Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, người tránh ra. Bành Ưng nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, lập tức liền ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem hắn. Ngươi chừng nào thì trở về? Cửa thành đóng một ngày trước. Văn Thiên gương mặt lạnh lùng, biểu lộ âm trầm đáng sợ. Bành Ưng kinh ngạc, bên này khai chiến đã có rất nhiều ngày, vậy hắn chẳng phải là trở về một thời gian? Hồng Diệp đâu? Văn Thiên cười lạnh, ngươi còn có mặt mũi hỏi nàng? Ngươi tên phản đồ này, bớt nói nhiều lời, cút ngay. Bành Ưng không có ý định cùng hắn nhiều lời, hiện tại tình thế đối với hắn 10 điểm bất lợi, dây dưa tiếp nữa, hắn căn bản là khó mà chạy thoát. Nói chuyện, hắn đã nhanh chóng tách rời ra Văn Thiên mũi kiếm, thẳng tắp xông về phía trước đi. Văn Thiên nheo lại mắt, bỗng nhiên rút kiếm đâm thẳng hắn phía sau lưng. Bành Ưng oán hận, vội vàng quay đầu ứng phó, mà vừa rồi cánh tay bị đâm một kiếm Phạm Tiểu Tiểu cũng theo sát mà tới, hướng về phía Bành Ưng chào hỏi tới. Bành Ưng một đối hai, trong lòng lại 10 điểm nôn nóng, liền dần dần rơi hạ phong. Nguyên bản nghe được Phạm Tiểu Tiểu tiếng kinh hô Phạm Bình Quân, cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu một kiếm đâm trúng một người áo đen. Văn Thiên, huynh đệ các ngươi một trận, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Bành Ưng bắt đầu trở nên cố hết sức, mặc dù hắn thân thủ bất phàm, có thể Văn Thiên nguyên bản thân thủ liền là lại 4 cái hộ vệ bên trong tốt nhất. Coi như trước kia hai chân bị thương, hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm. Lại hắn giờ phút này trong lòng lại tràn đầy hận ý lửa giận. Có lẽ coi như hai chân phế cũng sẽ không để ý. Lại thêm Phạm Tiểu Tiểu, hắn muốn thắng cơ hội ít càng thêm ít. Bởi vậy, Bành Ưng chỉ có thể dùng lời nói đánh động hắn. Văn Thiên động tác quả nhiên chậm nửa nhịp. Nói đến cùng, hắn và Mạc Huyền Trầm Ưng không giống nhau. Trầm Ưng còn đối với Bành Ưng có chỗ lo lắng cũng không có hạ tử thủ. Huống chi, hắn nguyên bản là cùng Bành Ưng là biểu huynh đệ, huyết thống bên trên liền càng thêm thân hậu một phần. Phạm Tiểu Tiểu nhìn Bành Ưng khóe mắt lộ ra một tia giảo hoạt, trong lòng tối cấp bách, lúc này bật thốt lên, cái kia Trầm Ưng đâu? Ngươi và Trầm Ưng không phải cũng là huynh đệ một trận sao? Ngươi liền có thể không chút do dự đẩy hắn vào chỗ chết, hiện tại còn mặt mũi nào đến nói huynh đệ một trận? Quả thực quá buồn cười. Văn Thiên mi tâm vặn một cái, sắc mặt liền kiên nghị thêm vài phần. Đúng, Trầm Ưng cùng bọn hắn vài chục năm ở chung xuống tới, không phải cũng một dạng tình thâm nặng nề, tình cảm đã so thân huynh đệ còn thân hơn. Đối với người như vậy Bành Ưng đều có thể hạ thủ được, huống chi là người khác. Còn nữa, bọn họ một đời trung thành với vương gia, mặc kệ phản đồ là ai, mặc kệ phản đồ cùng bọn hắn sâu bao nhiêu dày tình cảm, bọn họ đều phải trừ bỏ. Nghĩ vậy, Văn Thiên động tác liền lại sắc bén lên. Bành Ưng oán hận không thôi, nhìn về phía Phạm Tiểu Tiểu ánh mắt liền cùng nhiễm độc một dạng, hung ác dị thường. Phạm Tiểu Tiểu có Văn Thiên trợ giúp, khí thế phóng đại, nhất là nghĩ đến Trầm Ưng vì người nam tử này quan hệ đến bây giờ còn nằm ở trên giường, cùng lúc trước cái kia sinh tử một đường bộ dáng, nàng liền hận không thể đem hắn chặt thành 10 đoạn 8 đoạn cầm lấy đi cho chó ăn. Văn Thiên mím chặt môi, sẽ không lại cho Bành Ưng mở miệng cơ hội, trên tay múa kiếm đến lăng lệ không thôi. Đến cuối cùng, người áo đen đã toàn bộ được giải quyết, chỉ còn lại như trước vẫn là vùng vẫy dẫy chết Bành Ưng. Càng là như thế, hắn càng là bối rối, nhất là Dạ Tu Độc đám người đem hắn vây khốn ở giữa, hắn căn bản là đi không thể đi, cũng có chút tuyệt vọng. Phạm Tiểu Tiểu khóe miệng ý cười càng ngày càng sâu, động tác càng lúc càng nhanh, coi như đến cuối cùng Văn Thiên có chỉ chốc lát chần chờ, cũng đã không ảnh hưởng được cái gì. Bá một tiếng, Bành Ưng cổ tay bị vạch một đao, hắn ăn một lần đau nhức, kiếm trong tay liền bang một tiếng rơi trên mặt đất. Phạm Tiểu Tiểu cười lạnh, Ngay cả cánh tay bên trên thụ thương đều đã không thấy cảm giác. Trực tiếp nhắm ngay bộ ngực hắn liền đâm một kiếm. Lại nhắm ngay bộ ngực hắn hung hăng đập một chưởng. Bành Ưng thân thể bỗng nhiên bay về phía sau. Lại lúc rơi xuống đất. Một hơi tê dòng máu màu đỏ phốc phun ra. Y phục trên người cấp tốc dính vào huyết. Hắn lại muốn đứng lên lúc. Phạm Tiểu Tiểu kiếm đã nhắm ngay hắn vị trí trái tim đâm đi qua. Nhưng mà, mũi kiếm không có đâm trúng trái tim của hắn. Liền bị người vụt đẩy ra. Phạm Tiểu Tiểu nhíu mày. Trợn lên giận dữ nhìn lấy xuất thủ người. Người tránh ra. Ta muốn giết hắn cho Trầm Ưng báo thù. Văn Thiên mấp máy môi. Quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Bành Ưng. Hai con ngươi ảm ảm. Phạm Tiểu Tiểu thấy thế liền cười lạnh. Làm sao? Lại muốn phát biểu một lần huynh đệ các ngươi trước đó. Biểu hiện các ngươi đoàn kết hữu ái hay sao? Hắn nhưng là phản đồ. Là gian tế. Lúc trước vì đem Nam Nam lừa gạt ra Tu Vương phủ nhọc lòng. Loại này hai mặt bất nhân bất nghĩa người. Ngươi còn muốn che chở hắn hay sao? Văn Thiên hít sâu một hơi. Nghiêng đầu sang chỗ khác bình tĩnh nhìn xem Phạm Tiểu Tiểu. Thanh âm 10 điểm trầm thấp. Hắn nếu là Tu Vương phủ gian tế. Vậy liền nên do Vương gia xử trí. Vương gia nói giết liền giết. Không tới phiên ngươi tới quyết định. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Phạm Tiểu Tiểu giận dữ. Hai tay gắt gao nắm vuốt tiễn chuôi. Hận không thể cũng cho Văn Thiên đi lên một kiếm. Tiểu Tiểu. Phạm Bình Quân tiến lên. Đem Phạm Tiểu Tiểu hướng sau lưng giật giật. Người lui ra. Đi trước băng bó vết thương tốt. Phạm Tiểu Tiểu hung hăng dậm chân. Lại chừng Văn Thiên một chút. Lúc này mới tâm không cam tình không nguyện một lần nữa trở lại Ngọc Thanh Lạc bên người. Ngọc Thanh Lạc nhìn tất cả người áo đen đều đã chết. Rốt cục thở dài một hơi. Trước cho Phạm Tiểu Tiểu đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Cũng may Lục Lam Phong một đoàn người mặc dù mệt mỏi đến cực điểm. Tốt xấu toàn bộ bình yên vô sự. Cho dù có cái vết thương nhỏ. Cũng có thể tự hành xử lý. Nhưng lại tả hộ pháp mang đến những người áo xanh kia. Lộn không ít người. Suy nghĩ một chút cũng phải. Người áo xanh cùng người áo đen cũng là Ngự Phong Đường người bên trong. Có thể nói là biết người biết ta. Thân thủ lại không nhiều. Dạng này kết quả đã coi như là rất khá. Hoa lão gia tử cùng Hoạn bà nhưng lại 10 điểm thông minh. Hai người biết mình không am hiểu loại chuyện này. Đợi đến người áo xanh vừa đến. Liền trốn đến một bên đi quan chiến. Ngọc Thanh Lạc lại thở dài một hơi. Hai người bọn họ nếu là thật xảy ra chuyện mà nói. Nàng cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Đợi đến hắn bên này xử lý tốt. Ngọc Thanh Lạc mới đi đến Mông Quý Phi cùng Mông Hâm bên người. Nhìn thấy bọn họ chăm chú ôm nhau chết cùng một chỗ chẳng cảnh. Trong lòng bỗng nhiên cảm khái vạn phần. Mông Quý Phi chủ mưu cả một đời. Nghĩ đến muốn trả thù Phong Thương Quốc. Trả thù Dạ Tu Độc. Trả thù dân tộc Mông Cổ. Kết quả là, lại chết ở nơi này. Nàng nghĩ, hôm nay trận này trận đánh ác liệt. Kỳ thật vốn liền tồn muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết dự định A. Cho nên bọn họ người áo đen nhân số đông đảo. Đối với Nam Nam bị lừa tới cũng như vậy dễ dàng tin tưởng. Có lẽ, Mông Hâm ngay từ đầu căn bản là không quan tâm Nam Nam có phải là thật hay không là bị gạt tới. Hắn mục tiêu, chỉ là muốn đổi hồi Mông Quý Phi. Muốn để nàng hoặc là Dạ Tu Độc lại tới đây. Sau đó một mẻ hốt gọn. Kỳ thật Mông Hâm thực sự là thành công. Ngọc Thanh Lạc hiện tại nhớ tới. Vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nàng mang tới người không nhiều. Không có Dạ Tu Độc. Không có Ngự Phong Đường những người áo xanh này tại. Bọn họ những người này. Đúng là quả bất địch chúng có khả năng cứ như vậy cúp. Dạ Tu Độc chẳng biết lúc nào đến đứng ở bên người nàng. Nhẹ nhàng ôm bả vai nàng. Suy nghĩ gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.